Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Tuyệt thế văn chương. Hạo Nhiên thư viện phía sau vị trí có một cái đại hồ. Đại hồ trực tiếp ngàn mét. Hồ nước trong veo, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, như mênh mông tinh thần ẩn chứa trong đó. Nếu là thâm nhập đại hồ, chính là phát hiện đây cũng không phải là một tòa hồ, mà là một mảnh lớn vô cùng hải dương. Ở vùng biển này bên trong, có vô số văn tự, từng cái văn tự cũng phảng phất thương hiệt tạo tự giống như vậy. Thần bí cổ lão, cái này một tòa đại hồ, chính là Hạo Nhiên thư viện đạo khí học hải. Học hải bên trong, một tên bạch y trung niên nam tử ngồi khoanh chân, trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên ngọc thụ lâm phong, diện mạo so với Phan An, quanh thân có nhàn nhạt Hạo Nhiên chi khí lưu truyền, tựa hồ đang cùng mênh mông thiên địa câu thông. Đột nhiên, trung niên nam tử mở hai mắt ra, đen nhánh con ngươi như thâm uyên đồng dạng thâm thúy, hoặc như là ẩn chứa vô số văn tự bảo tàng. Hắn ngẩng đầu lên hướng về Thư Sơn phương hướng nhìn tới, trên mặt hiện ra một vệt kinh dị. Tuyệt thế văn chương hiện thế 300 năm, không ngờ có một mảnh tuyệt thế văn chương hiện thế, không biết là người phương nào tác phẩm. Trung niên nam tử suy tư một chút, vươn tay ra hướng về phía trước hơi điểm nhẹ, nước biển cấp tốc cuốn lấy, từ từ hình thành một cái thủy kính. Thủy kính bên trong xuất hiện Tần Phong thân ảnh, đang tại đối với trên tảng đá vẽ ra. Cái này một tên thanh niên, trung niên nam tử đánh giá thanh niên, đôi mắt nơi sâu xa có quang mang lưu chuyển lên, vô thượng cảnh hậu kỳ, căn cơ hùng hồn cực kỳ. Loại này thể chất đúng là đạo thể, người này đến tột cùng là người nào? Trung niên nam tử trong lòng hơi động, chính là biết được Tần Phong thân phận. Vân Châu Tần Phong, được lắm, Vân Châu Tần Phong, không biết hắn sẽ sáng tạo ra loại gì tuyệt thế văn chương. Trung niên nam tử tầm mắt rơi vào trên tảng đá văn tự bên trên. Minh Nguyệt Kỷ thì hữu, bà tử vấn thanh thiên, được, người có buồn vui ly hợp, chăng có lúc tròn lúc khuyết, quá là khéo, thiên địa vạn vật, chuyện thế gian, vốn là như vậy, sung sướng, bi thương, viên mãn, tàn khuyết, đều tại không ngừng biến hóa, cũng không xác định, này thiên, đủ để có thể xưng tụng tuyệt thế văn chương. Hạo Nhiên thư viện Minh Tâm viện, nam tương tử ngồi ở hùng vĩ minh tâm trong viện, bốn phía không hề có thứ gì, chỉ có hắn một người tồn tại. Nam tương tử mở hai mắt ra, nhìn trước mắt chính mình, một cái mang theo vài phần hư huyễn nam tương tử, hoặc là nói, cái này một cái hư huyễn nam tương tử chính là hắn bản tâm. Nam tương tử, nàng thế nhưng là người tốt bạn bè, nàng là hảo hữu, có thể nàng giết Hạo Nhiên thư viện học sinh, điểm này không thể tha thứ. Nam tương tử bản tâm nói, vậy một tên đệ tử phạm vào tội lỗi lớn, cũng là hắn chủ động khiêu khích Diệp bà bà trước. Diệp bà bà về tình về lý cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hạo Nhiên thư viện học sinh, cho dù là làm sai lầm, cũng đều nên do Hạo Nhiên thư viện tiến hành tài quyết, cũng không phải là từ ngoại nhân tiến hành. Hạo Nhiên thư viện cũng không phải là như vậy bá đạo thế lực. Bá đạo, Hạo Nhiên thư viện thế nhưng là tứ đại siêu phàm thế lực chi một, tự nhiên có tài trí hơn người năng lực, có năng lực người tự nhiên ở người bên trên. Cái này cũng không phải người nội tâm suy nghĩ, ta cũng không có, không có. Nếu là không, ngươi vì sao phải liều mạng như vậy tu luyện? Chính là vì trở thành người trên người, vượt qua từng người Hạo Nhiên thư viện học sinh. Ta tu luyện chỉ là vì là hiểu ra thiên địa. Thiên địa hiểu ra cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tu luyện, cũng có hắn phương pháp. Ngươi vì là chính là trở thành người trên người. vì là hưởng thụ đại gia kính trọng, vừa mới tu luyện, điểm này chính là Hạo Nhiên thư viện cách làm. Nam Tương Tử rơi vào cùng bản tâm dây dưa bên trong. Đột nhiên, một luồng mực thơm tràn vào Minh Tâm viện, Nam Tương Tử đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt hư huyễn thân ảnh biến mất không gặp. Toàn bộ Minh Tâm trong viện, từng người Hạo Nhiên thư viện học sinh xuất hiện. Từng cái đều là ngồi khoanh chân, dồn dập mở hai mắt ra. Cái này một luồng hương khí, là mực thơm, thư sơn mực thơm, xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ xuất hiện thư sơn mực thơm? Tuyệt thế văn chương, loại này nồng nặc mực thơm, chỉ có thư sơn xuất hiện tuyệt thế văn chương mới phải xuất hiện. Rốt cuộc là người nào? Là ai sáng tạo tuyệt thế văn chương? Bồng lai tiên cảnh, Hạo Nhiên thư viện một chỗ chỗ đặc thù. Từng cây đào thụ thịnh mở ra. Phấn đóa hoa màu đỏ theo gió lững lờ hạ xuống. Mỹ lệ phi thường. Trong đào hoa nguyên có rất nhiều thạch đầu. Một ít trên tảng đá ngồi xếp bằng từng người tu sĩ. Hay là người trẻ tuổi. Hay là lão già, những này tất cả đều là Hạo Nhiên thư viện tiên sinh. Vô thượng cảnh trưởng lão, bồng lai tiên cảnh, cũng xưng là trưởng lão viện, tiên sinh nơi ở, mùi thơm này, một tên tuổi trẻ trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng về nhìn bốn phía, mực thơm, thư sơn mực thơm, thư sơn xuất hiện mực thơm, như vậy nồng nặc mực thơm. Chẳng lẽ là tuyệt thế văn chương xuất thế? Có ai viết ra tuyệt thế văn chương? Là viện trưởng, sao? Viện trưởng từ lâu bế quan, hồi lâu chưa từng tiến vào thư sơn. Chẳng lẽ là đại tiên sinh? Từng người trưởng, lão suy đoán, rốt cuộc là người phương nào viết ra tuyệt thế văn chương? Thư sơn run rẩy, rõ ràng nhất cảm thụ chính là thư sơn trên tu sĩ. Núi đang run rẩy, Thục Châu Đường Nguyệt hướng về bốn phía nhìn tới, có hoang mang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại hạ thập cửu công chúa đứng ở tại chỗ, nghe thấy được bốn phía tràn ngập mực thơm, thư sơn run rẩy, nồng nặc mực thơm, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết tuyệt thế văn chương xuất hiện dấu hiệu. Cái này thời điểm xuất hiện tuyệt thế văn chương, là chuyện gì xảy ra? Có ai viết ra tuyệt thế văn chương? Thập cửu công chúa trong lòng hơi động, biết được tuyệt thế văn chương đặc thù. Một khi viết ra tuyệt thế văn chương, chắc chắn chịu đến thư sơn học hải Hạo Nhiên chi khí tẩy lễ. Thiên phú tăng lên rất nhiều, thành tựu vô thượng linh thể. Như vậy tồn tại, có thể mời chào. Cái này một ngọn núi đang chấn động. Tán tu Tả Khâu Lạc Vân cúi đầu nhìn run rẩy mặt đất. Là động đất, còn là chuyện gì? Thôi, ta đã thông qua cái thứ nhất khảo hạch, đi tới thứ hai khảo hạch. Mọi người cảm thấy được thư sơn biến hóa, lại đều không quá lưu ý. Từng cái chuẩn bị cái kế tiếp cửa khẩu khảo hạch. Tần Phong chập ngón tay như kiếm, ở trên tảng đá viết, đãn nguyện nhân trường cửu. Thiên lý cộng thiền quyên, làm câu cuối cùng từ hạ xuống, thư sơn mực hương nồng úp đến một cái cực hạn, dẫn động thiên địa biến hóa. Trong hư không, một cỗ vô hình năng lượng xuất hiện, cái này một luồng năng lượng thập phần lớn lớn, mười phần mênh mông, mười phần chính khí, hầu như hóa thành thực chất đồng dạng hồng sắc, một loại thuần chủng hồng, một loại thần dị hồng. Đây chính là Hạo Nhiên chi khí. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn phía trên không trung tình huống. Rõ ràng biết được cái này chính là Hạo Nhiên thư viện Hạo Nhiên chi khí. Hạo Nhiên chi khí chính là bên trong đất trời một loại cực kỳ thuần chủng thần bí năng lượng. Đối với tu sĩ có giúp đỡ cực lớn, có thể gột rửa thần hồn thân thể, tăng cao một người thân thể bản chất. Hiệu quả như thế này, cùng so với Cố Trường Sinh lúc trước được kim diệu hạt giống đều muốn thần kỳ. Hạo Nhiên chi khí như rồng quyển phong đồng dạng đáp xuống, đem Tần Phong quấn quanh trong đó, vô số lực lượng không ngừng tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong.